Tô Kỳ cũng bởi vậy đạt được những thân truyền đệ tử khác hâm mộ. Trên mặt hắn không có biểu hiện ra ngoài, trong lòng cũng rất hài lòng. Ẩn môn đại hội sau khi kết thúc, Hàn Tuyệt không có lập tức trở về đi, mà là hóa thành phàm nhân, ở nhân gian du lịch. Mấy chục năm sau, Tam Thập Tam Tầng Thiên Ngoại, Đạo Chí Tôn dẫn đầu, tại Long Hạo trong đạo tràng cử hành thiên đạo lần thứ nhất Thiên Kiêu Đại Hội, rộng mời thiên đạo thiên kiêu gặp nhau, cũng không phải đấu pháp luận bàn, mà là tâm sự đạo đại thế, tâm sự hỗn độn cách cục. Thanh Thiên Huyền Cơ cũng tới, hắn đối với Đạo Chí Tôn ba người có chút khinh thường, cảm thấy ba tên này huênh hoang, bất quá đối phương xác thực lợi hại, danh xứng với thực đại đạo thánh nhân. Thiên Kiêu Đại Hội sau khi kết thúc, liền có thiên kiêu đưa ra muốn luận bàn, tất cả mọi người là thiên kiêu, tâm cao khí ngạo, không ai phục ai. Triệu Song toàn nhất chiến thành danh, liên tiếp chiến thắng cùng cảnh mấy vị thánh nhân thiên kiêu. Đại hội sau khi kết thúc, Thanh Thiên Huyền Cơ không có rời đi, mà là đợi những người khác sau khi rời đi, hắn đưa ra muốn khiêu chiến Đạo Chí Tôn ba người. Trận đấu pháp này không người biết được. Thiên khung màu tím, xích vân dày đặc, phía dưới là liên miên chập trùng rừng cây, nơi này cây cối chừng cao vạn trượng, tựa như từng tòa trực tiếp ngọn núi, vỏ cây như nước thép đúc kim loại. Hàn Hoang, Hàn Thanh Nhi, Khương Tuyệt Thế trốn ở dưới một cây đại thụ, mẹ nó, Ẩn Môn đại hội không đi được, còn bị khốn tại này. Hàn Hoang tức giận bất bình mắng, nộ khí khó đè nén. Khương Tuyệt Thế sắc mặt nghiêm túc, nói, ta luôn cảm thấy không thích hợp, đối phương không giết chúng ta, chỉ là đem chúng ta bức đến nơi này, chỉ sợ có tính toán. Hàn Hoang mắng, nếu không có trong tay hắn có bảo bối kia, há lại đối thủ của ta. Hàn Thanh Nhi cảm khái nói, xác thực, bất quá ta cũng không có nghĩ đến có thế có như thế pháp bảo lợi hại, thật sự là khó lường. Đúng lúc này, Hàn Hoang bỗng nhiên cảm nhận được cái gì, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp cách đó không xa mấy ngàn trượng trên ngọn cây đứng đấy một bóng người. Nếu là Thanh Thiên Huyền Cơ tại, tất nhiên nhận biết. Tiêu Giao Tiên, ngươi rốt cuộc là ai, muốn làm gì? Khương Tuyệt Thế trầm giọng hỏi, dựa vào sau thắt lưng tay trái nắm thành quả đấm, đại tạo hóa chi lực đã đang xuất thế. Tiêu Giao Tiên nhìn xuống bọn hắn, cười nói, Hàn Hoang, thần uy thiên thánh chi tử, trời sinh tự tại, từ xưa đến nay chưa hề có, khó lường, quả nhiên là khó lường, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, ngươi sẽ chúa tể hỗn độn. Hàn Hoang căm tức nhìn hắn, không nói gì. Tiêu Giao Tiên vừa nhìn về phía Khương Tuyệt Thế, nói, trời sinh đại tạo hóa, trước kia người chưa đi qua đường bước ra một đầu chí tôn lộ, mệnh số của ngươi cũng là một đầu con đường vô địch, hai người các ngươi đều là vô địch chi mệnh, lại sánh vai tiến lên, sớm muộn có một người chết yểu. Hai người các ngươi trên đầu đứng đấy người cũng là vô địch chi mệnh, ba đạo vô địch chi mệnh gặp nhau, đây cũng không phải là chuyện tốt. Hàn Hoang tức giận cười, mắng, yêu ngôn hoặc chúng, nguyên lai vây khốn chúng ta là muốn đối phó phụ thân ta. Ngươi tên này quả nhiên là không biết tự lượng sức mình, nếu không có ngươi có chí bảo kia, định không phải là đối thủ của ta, cứ như vậy thực lực, còn muốn cùng cha ta thân là địch. Hàn Thanh Nhi gật đầu, đi theo trào phúng. Khương Tuyệt Thế không nói gì, trận địa sẵn sàng đón quân địch, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Tiêu Giao Tiên cười nói, các ngươi còn trẻ, không thể nào hiểu được ta, nhưng các ngươi phải hiểu một chút, từ xưa đến nay, người mạnh nhất chỉ có một người, bàn cổ ngồi qua, đạo tổ ngồi qua, miên sinh tổ thần ngồi qua, cổ hoang thần linh ngồi qua, hiện tại là thần uy thiên thánh. Các ngươi cảm thấy hắn có thế một mực ngồi xuống, mà các ngươi liền không muốn ngồi đến trên bảo tọa này. Hắn nâng lên hai tay, trong chốc lát, rừng cây phía trên thiên khung phong vân biến ảo, sấm sét vang dội, khủng bố huyễn tượng tại lôi vân ở giữa như ẩn như hiện. Hàn Hoang ba người khẩn trương, không biết tên này muốn làm gì. Tiêu Giao Tiên trên đỉnh đầu bay ra một khối bán nguyệt hồng ngọc, cao tốc xoay tròn, chiếc xạ ngàn vạn quang mang lập lòe thiên địa. Đến rồi, lại là đồ chơi kia. Hàn Hoang mắng, ngữ khí mang theo bất đắc dĩ. Tiêu Giao Tiên lộ ra nụ cười quỷ dị, bán nguyệt hồng ngọc bỗng nhiên phá toái, thiên khung đột nhiên sụp đổ xuống, vạn trượng rừng cây đều hóa thành tro bụi. Hàn Hoang ba người chỉ cảm thấy ý thức gặp trọng kích, hết thảy lâm vào mờ tối. Tiên giới, nhân tộc trong một thành trì, Thu Liễm pháp bảo thần quang Hàn Tuyệt ngay tại một trong khách sạn nghe một tên lão đạo sĩ giảng thuật Ẩn Môn đại hội rầm rộ. Bây giờ tiên giới thịnh hành tu hành chi phong, trong thiên đạo hết thảy đại sự đều sẽ lưu truyền ra đến, thậm chí ngẫu nhiên còn có thể nghe được hỗn độn một chút phong vân sự tình. Thật vất vả đi ra một chuyến, Hàn Tuyệt tự nhiên muốn hảo hảo buông lỏng một chút. Hắn đã hành tẩu tiên giới hơn 10 năm, được chứng kiến quá nhiều chuyện lý thú. Đúng lúc này, Hàn Tuyệt bỗng nhiên cảm nhận được cái gì, hơi nhướng mày, huyết mạch rung động, có dòng dõi xảy ra chuyện. Hàn Tuyệt không khỏi suy tính, phát hiện Hàn Hoang, Hàn Thanh Nhi, Khương Tuyệt thế ba người mất tích, lấy tu vi của hắn đều không tính được tới, quả nhiên là kỳ quái. Hàn Tuyệt không thể không vận dụng diễn hóa công năng, ta muốn biết Hàn Hoang ba người bây giờ tại địa phương nào, không cách nào diễn hóa nhân quả. Hàn Tuyệt nhíu mày, hắn điều ra quan hệ nhân mạch, phát hiện ba người ảnh chân dung vẫn còn ở đó, nếu vẫn còn, làm sao có thể không tính được tới, trong hỗn độn có không tính được tới địa phương, chờ chút, không bạch lĩnh vực không có nhân quả, hệ thống không cách nào diễn hóa, đúng không, đúng. Một chữ này liền để Hàn Tuyệt tâm chìm vào đáy cốc, bình thường sinh linh nhưng không đi được không bạch lĩnh vực, hẳn là ba người gặp tập kích, hắn điều ra bưu kiện xem xét, con của ngươi Hàn Hoang gặp phải đại năng thần bí tập kích, bản thân bị trọng thương. Con gái của ngươi, ba người đều như thế, bản thân bị trọng thương, Hàn Tuyệt trong lòng hỏi thăm, ta muốn biết tập kích Hàn Hoang người là ai, đối phương người mang cực hạn đạo bảo, không cách nào diễn hóa. Hàn Tuyệt nhíu mày. Hắn cực hạn hồng trần bào chính là cực hạn đạo bảo, có thế phòng sáng tạo đạo giả một kích, nói cách khác, cực hạn đạo bảo đã tương đương với sáng tạo đạo giả lực lượng, hẳn là sáng tạo đạo giả xuất thủ, không đúng, hắn ngay cả đệ cửu hỗn độn cũng có thể coi là đến, đối phương chí ít không phải đệ cửu hỗn độn vô thức, vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh, chẳng lẽ là hai vị khác thần bí sáng tạo đạo giả, Hàn Tuyệt ở trong lòng không ngừng hỏi thăm, muốn tìm được sơ hở. Làm sao, vô luận hắn như thế nào hỏi thăm, đều không thể diễn hóa đến đối phương nhân quả, rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể chờ đợi, đối phương nếu là thật sự muốn giết Hàn Hoang ba người, Hàn Hoang ba người cũng đã chết rồi, có được cực hạn đạo bảo, tâm hoài sát ý, sao lại dây dưa, Hàn Tuyệt không tâm tư lại nghe khách sạn đạo nhân nói chuyện, đang muốn đứng dậy rời đi, lúc này, một tên 6-7 tuổi hài đồng bỗng nhiên đi vào trước mặt hắn ngồi xuống, hài đồng mặc kệ Hàn Tuyệt, trực tiếp cầm lấy đồ trên bàn bắt đầu ăn, Hàn Tuyệt cũng không có ngăn cản, chỉ là lẳng lặng theo dõi hắn, hồi lâu, hài đồng ăn no, miệng đầy dầu, nhìn 10 phần lôi thôi, hắn nhìn về phía Hàn Tuyệt, nói, dị số, phong mang quá đáng, tai họa sắp tới, Hàn Tuyệt cười tủm tỉm nói, cái gì dị số, hài đồng cầm lấy một vò rượu, trực tiếp mở uống, vò rượu này so với hắn nửa người trên còn lớn hơn, nhìn có chút quỷ dị, Hàn Tuyệt cũng không vội, kiên nhẫn chờ đợi, một ngụm uống rượu về sau, hài đồng đỏ bừng cả khuôn mặt, đem vò rượu buông xuống, hắn mắt say lờ đờ mông lung nhìn về phía Hàn Tuyệt, cười nói, ngươi chính là dị số, ngươi vốn không nên tồn tại, ngươi xuất hiện làm rối loạn thiên đạo hết thảy, phá vỡ hỗn độn cố hữu thế cục, ngươi đã uy hiếp được hỗn độn, phiền phức muốn tới, ồ, cụ thể là phiền toái gì, Hàn Tuyệt tay phải chống đỡ cái cằm, nhiều hứng thú mà hỏi, hài đồng thanh âm rất lớn, nhưng thực khách chung quanh phản phất không có nghe thấy, không người chú ý bọn hắn. Hài đồng nhếch miệng cười nói, ngươi để ý hết thảy, đều sẽ phản vệ ngươi, bây giờ có bao nhiêu vui vẻ, ngày sau liền sẽ có bao nhiêu cừu hận. Đã từng, ta cũng tao ngộ qua, hậu bối, tiếp xuống chính là ngươi trọng yếu nhất một kiếp, ngươi có lẽ đã có thể nhìn thấy toàn bộ hỗn độn, nhưng ngươi chưa hẳn có thể nhìn thấu hỗn độn bản chất. Hàn Tuyệt thu liễm dáng tươi cười, hỏi, đạo tổ. Hài đồng đứng dậy rời đi, khoát tay áo nói, đạo tổ, đây chẳng qua là chúng sinh giao phó ta một cái danh hiệu, chúng sinh không cần đạo tổ tự nhiên là không tồn tại. Hàn Tuyệt đưa mắt nhìn hài đồng rời đi, hắn có thể cảm giác được này hài đồng chỉ là phàm nhân, không có bất kỳ cái gì đặc thù mệnh số, đoán chừng là bị đạo tổ ý chí phụ thể, đạo tổ quả nhiên giấu ở trong thiên đạo, Hàn Hoang ba người mới ra sự tình, hắn liền gặp được đạo tổ, quá kỳ hoặc. Hàn Tuyệt không có rời đi, trong lòng hỏi thăm, đạo tổ nói tới kiếp nạn là cái gì, cần khấu trừ 1.000.000 năm tuổi thọ, phải chăng tiếp tục? Tiếp tục, Hàn Tuyệt ý thức đi theo Lâm vào trong diễn hóa huyễn tượng, hắn mở to mắt, phát hiện chính mình đứng trên khổ tu thành tiên sơn, phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ thiên khung lơ lửng đếm không hết thân ảnh, tất cả đều là ẩn môn đệ tử, Bách Nhạc Tiên Xuyên đường chân trời cuối cùng còn có một gốc kết nối thiên địa vĩ ngạn đại thụ. Phù Tang Thụ, Hàn Tuyệt ánh mắt quét tới, hắn thấy được Hàn Hoang, Hàn Thác, Hình Hồng Tuyền, Dương Thiên Đông, Khương Tuyệt Thế, Đạo Chí Tôn các loại, tất cả thân nhân, đệ tử đều cừu thị lấy hắn, trong ánh mắt hận ý sâu tận xương tủy,

hậu bối sự tình, há có thể trưởng bối nhúng tay, cũng không phải huyết hải thâm cừu. Bọn hắn bắt đầu nhớ lại qua lại tuế nguyệt, chủ đề thời gian dần qua rơi vào hỗn độn thịnh hội bên trên. Long Hạo đắc ý nói ra, bây giờ thiên đạo thiên kiêu nhiều như vậy, hỗn độn thập tuyệt sẽ không bị thiên đạo bao hết a. Chu Phàm lắc đầu nói, không thể khinh thường hỗn độn, trong hỗn độn tuyệt đại thiên kiêu cũng không ít, trừ phi thiên đạo thiên kiêu đều là hàng hoang tồn tại dạng này. Nhắc lên hàng hoang, đám người cảm khái vạn phần, trời sinh tự tại, đủ để cho bất luận cái gì thiên kiêu ảm đạm phai mờ. Cũng may hàng hoang lần này không có tới tham gia ẩn môn đại hội, nếu không những thiên kiêu này tất nhiên sẽ bị đả kích đến tự bế, nào còn dám ở đây tranh phong. Lần này ẩn môn đại hội là chuyện tốt, để ẩn môn đệ tử đều giải được cái này sư môn mạnh bao nhiêu. Nói thật, ngay cả ta giật nảy mình, nhất là Hắc Ngục Kê bọn hắn, vậy mà tất cả đều là tự tại, đơn giản không hợp thói thường a. Hơn 50 vị tự tại, Chu Phàm nói đến không khỏi líu lưỡi, những người khác đi theo gật đầu. Lý Huyền Áo cười nói, môn chủ rõ ràng tại bí mật bồi dưỡng bọn hắn, các ngươi nhưng phải coi chừng, chớ bị bỏ xa. Long Hạo buông tay nói, ta đã bị quăng xa, trước kia ta cảm thấy chính mình rất lợi hại, hiện tại mới phát hiện, tư chất đã trở nên bình thường. Đã từng, hắn cũng là thiên đế chúng nhi tử bên trong tư chất nhất trác tuyệt tồn tại, làm sao vật đổi sao dời, thương hải tan điền, hắn đã không còn là nhân vật phong vân. Chu Phàm cười nói, muốn hay không đi tìm cha ngươi. Bệ hạ bây giờ tại hỗn độn thế nhưng là rất phong quang, thủ hạ còn có đại đạo thánh nhân làm thần tướng, phải biết hỗn độn hết thảy mới bao nhiêu đại đạo thánh nhân, có thể được thứ nhất, liền coi như được chúa tể một phương. Long Hạo lắc đầu, bất đắc dĩ nói, ta cùng hắn, tình phụ tử đã sớm gãy mất, cũng trách ta năm đó, không đề cập tới cũng được. Nhắc lên thiên đạo khởi động lại chuyện lúc trước, Tô Kỳ thần sắc cũng có chút mất tự nhiên, hủy diệt chúng sinh là hắn vĩnh viễn không thể quên được tội nghiệp. Không chỉ là bọn hắn đang nói chuyện, thiên đạo mặt khác thánh nhân đạo tràng cũng đang nói chuyện. Lần này ẩn môn đại hội, trở về quá nhiều ẩn môn thiên kiêu, cực lớn kích thích đến thiên đạo thiên kiêu. Đây đối với thiên đạo mà nói là chuyện tốt. Tất cả thánh nhân cũng cảm nhận được thịnh thế, đại tranh chi thế sắp đến báo hiệu. Trước kia chỉ là thần uy thiên thánh một kỵ tuyệt trần thời đại, bây giờ thần uy thiên thánh đăng đỉnh, kỷ nguyên mới thủy triều đang hung mãnh liệt đánh tới, thế không thể đỡ. Hàng hoang ý thức chậm rãi thức tỉnh, ký ức như thủy triều dùng để đầu hắn đau nhức muốn nứt. Hắn mở to mắt, lọt vào trong tầm mắt đều là tái nhợt, không nhìn thấy bất cứ sự vật gì. Hắn gian nan quay đầu nhìn lại, Hàng Thanh Nhi, Khương Tuyệt Thế phiêu phù ở chung quanh, cách đó không xa Tiêu Dao Tiên đang tĩnh tọa, quanh thân lượn lờ lấy tử khí. Chuyện gì xảy ra? Hàng hoang sắc mặt đột biến. Hắn hãi nhiên phát hiện pháp lực của mình không có, đại đạo đạo quả bị tước đoạt, hắn bây giờ như là phàm nhân đồng dạng. Hắn căm tức nhìn Tiêu Dao Tiên, mắng, cẩu vật, ngươi làm cái gì? Tiêu Dao Tiên mở to mắt, trêu tức cười nói, trời sinh tự tại tư chất xác thực rất mạnh, viễn siêu hỗn độn ma thần, đa tạ ngươi thành toàn, ta sẽ đem tư chất của ngươi phát dương quang đại. Siêu việt hỗn độn ma thần thể chất nên xưng là cái gì đâu? A, đúng. Trong truyền thuyết hồng mông ma thần áp đảo hỗn độn ma thần phía trên, nếu không có hồng mông ma thần tồn tại, vậy ta liền tới đến hồng mông ma thần, thế nào, ha ha ha. Tiêu Dao Tiên làm càng cười to, nghe được hàng hoang hai mắt đỏ bừng. Lúc này, Khương Tuyệt Thế cũng tỉnh lại, Khương Tuyệt Thế sắc mặt đồng dạng kịch biến, nhìn chằm chằm Tiêu Dao Tiên, trầm giọng hỏi, ngươi đối với ta lại làm cái gì? Tiêu Dao Tiên cười nói, trời sinh đại tạo hóa, ngươi chuyển sinh đại tạo hóa công đã về ta, kết hợp hai người các ngươi thiên tư cùng tạo hóa, ta thế tất vô địch, cái kia thần uy thiên thánh há lại đối thủ của ta, ta vốn là đại đạo chí thượng, cho ta dung hợp thời gian, định chém thần uy thiên thánh tại dưới chân. Khương Tuyệt Thế sắc mặt âm trầm, nhưng không có giống như hàng hoang chửi ầm lên, mắng chỉ có thể phát tiết, đối dưới mắt cục diện không hề có tác dụng. Tiêu Dao Tiên chậm rãi đứng lên, hắn nâng lên hai tay, cười nói, các ngươi đừng sợ, ta sẽ không giết ngươi, chỉ là cái kia thần uy thiên thánh gãy mất con đường vô địch, ảnh hưởng quá nhiều chí tôn chứng đạo chi lộ, hắn chính là dị số, quấy nhiễu hỗn độn nhân quả cùng mệnh số, vốn cũng không tồn tại này, đợi ta giết hắn, liền đem tư chất cùng tạo hóa trả cho các ngươi. Hàng hoang giận không kềm được, gắt gao nhìn hắn chằm chằm, nếu như ánh mắt có thể giết người, Tiêu Dao Tiên đã hình thần câu diệt. Khương Tuyệt Thế mở miệng hỏi, trả cho chúng ta. Vậy ngươi mục tiêu là cái gì? Chỉ là vì hướng sư phụ ta báo thù.

Ngay cả hỗn độn đều thu thập, vậy hắn liền thật có thể làm đến hỗn độn vô địch. Về phần sáng tạo đạo giả, sau này hãy nói. Ẩn môn đại hội kết thúc vạn năm về sau, toàn bộ thiên đạo vừa mới khôi phục bình tĩnh, bất quá vẫn như cũ so với đại hội trước muốn náo nhiệt, càng thêm phồn hoa. Đại hội sau khi kết thúc, thường xuyên phát sinh thiên kiêu đấu pháp sự tình, để chúng sinh ý thức được thiên kiêu thời đại đến, có người hiểu chuyện thậm chí còn định ra thiên kiêu bảng. Thanh Thiên Huyền Cơ đứng hàng thứ nhất, không thể nghi ngờ, ngược lại là thiên kiêu bảng thứ hai, một mực tại biến hóa. Các thánh nhân cũng bận rộn đứng lên, cũng may có phân thân, lấy thiên đạo bây giờ địa vị, thánh nhân lấy phân thân tiếp hỗn độn khách đến thăm đều cảm thấy hợp lý. Triệu Hiên Viên vốn định lôi kéo Triệu Song Toàn cùng một chỗ rời đi, nhưng bị Triệu Song Toàn cự tuyệt. Nguyên nhân Triệu Song Toàn muốn làm bạn Tô Kỳ. Tô Kỳ mặc dù thu qua không ít đồ đệ, nhưng cuối cùng lưu lại chỉ còn lại có Triệu Song Toàn. Tu vi càng cao, hiểu rõ sự tình thì càng nhiều. Tô Kỳ năm đó làm qua sự tình để trước đó các đồ đệ đều cảm thấy sai lầm, sau đó kính nhi viễn chi. Tại thánh nhân tầng vòng bên trong, Tô Kỳ một mực tương đối quái gở, trừ ẩn môn đệ tử, gần như không cùng với những cái khác thánh nhân lui tới. Triệu Song Toàn từ nhỏ không cha không mẹ, bị Tô Kỳ nhận lấy sau mới cảm nhận được ấm áp, hắn tâm tư từ nhỏ liền cùng chúng sinh khác biệt, hắn chỉ nhận người đối với mình tốt, về phần thế tục nhận định đại thiện, đại nghĩa, hắn xưa nay sẽ không nghe vào trong lòng. Một ngày này, Tô Kỳ đạo tràng trong cung điện, đôi thầy trò này ngay tại đàm luận thiên kiêu bảng. Sư phụ, hắn Thanh Thiên Huyền Cơ dựa vào cái gì khi thiên kiêu bảng thứ nhất? Thiên kiêu bảng không nên nhìn chiến tích, nhìn tư chất sao? Cũng bởi vì hắn tu vi cao thâm, hắn cũng bao nhiêu tuổi, còn có mặt mũi đứng đấy thiên kiêu bảng bảng nhất vị trí, ta xem là chư thánh tại hắn là tạo thế. Triệu Song Toàn tức giận bất bình nói, tại thiên đạo, đừng nói mấy triệu tuổi, 100,000 tuổi liền đã rất lớn. Tô Kỳ cười nói, kỳ thật Thanh Thiên Huyền Cơ trước kia cũng coi như đồng môn của ngươi, bối phận vẫn còn so sánh ngươi nhỏ. Về sau hắn trưởng thành về sau, ẩn môn nhớ tới thế quá lớn, liền để hắn xuất sư, thiên đạo tham dự hỗn độn thịnh hội cũng cần bề ngoài. Ẩn môn thuộc về thiên đạo, nhưng thiên đạo là thiên đạo, ẩn môn là ẩn môn, đạo lý này, ngươi hẳn là minh bạch, cho nên Thanh Thiên Huyền Cơ đứng sau lưng toàn bộ thiên đạo, bao quát ẩn môn. Tư chất của ngươi là không tầm thường, nhưng phải hiểu một chút, chuyện trên đời này nào có tuyệt đối công bằng, quy tắc bản thân liền là chế định. Triệu Song Toàn nghe xong, không khỏi biểu môi, đạo lý là như thế này, nhưng hắn hay là khó chịu. Tô Kỳ cười hỏi, đồ nhi, ngươi ngày sau mục tiêu là cái gì, vì thiên kiêu đệ nhất hư danh. Triệu Song Toàn liền nói ngay, tự nhiên không phải, ta muốn trở thành mạnh nhất. Tô Kỳ cười hỏi, giống sư tổ ngươi như vậy mạnh nhất. Triệu Song Toàn gật đầu, trong ánh mắt toát ra vẻ sùng bái. Đối với sư phụ của sư phụ, hắn tự nhiên từ nhỏ nghe được lớn. Tô Kỳ thường xuyên nói lên mình cùng Hàn Tuyệt những cố sự kia, đối với Triệu Song Toàn ảnh hưởng rất lớn, đây cũng là hắn cùng Tô Kỳ tình cảm thâm hậu nguyên nhân. Mặc dù Tô Kỳ diệt thế, vạn kiếp bất phục, sư tổ cũng nguyện cứu hắn, bảo đảm hắn đắc đạo bình an. Có cơ hội ta đưa ngươi dẫn tiến cho sư phụ, ở tại bên cạnh tu luyện, ngày sau siêu việt Thanh Thiên Huyền Cơ tuyệt không phải việc khó. Tô Kỳ cười nói, một mặt từ ái, phản phất tại đối mặt nhi tử. Triệu Song Toàn nhãn tình sáng lên, điên cuồng gật đầu, lập tức đứng dậy, bắt đầu cho Tô Kỳ bóp chân đấm lưng. Hai sư đồ tiếp tục nói chuyện phiếm. Tiến vào trạng thái tu luyện về sau, thời gian đối với tại Hàn Tuyệt mà nói, đi qua đến cực nhanh, 0000 năm lại là thoáng một cái đã qua. Hàn Tuyệt mở to mắt, báo mộng cho Tô Kỳ. Một vạn năm trước, Tô Kỳ báo mộng với hắn, làm sao hắn đang tu luyện, cho nên không để ý đến. Hắn một chút liền có thể nhìn thấy Tô Kỳ còn đợi tại thiên đạo, cho nên cũng không lo lắng Tô Kỳ nguy hiểm đến tính mạng. Mộng cảnh lúc trước khổ tu thành tiên sơn, Tô Kỳ mở mắt, nhìn thấy là Hàn Tuyệt, hắn lúc này hành lễ. Hàn Tuyệt nói, chuyện gì? Tô Kỳ lúc này nói ra thỉnh cầu của mình, hắn là vì Triệu Song Toàn mà tới. Hắn hy vọng Hàn Tuyệt có thể chỉ điểm một chút Triệu Song Toàn, nếu là có thể đem Triệu Song Toàn thu lưu ở bên người tu luyện, vậy thì càng tốt. Đây chỉ là thỉnh cầu của ta, ngài nếu là không muốn, cũng không có việc gì. Tô Kỳ bồi thêm một câu, quá nhiều năm không gặp, hai sư đồ quan hệ tự nhiên xa lánh không ít, chí ít sẽ không giống lấy trước như vậy thân cận, nhất là tu vi chênh lệch càng lúc càng lớn. Hàn Tuyệt trầm mặc, nếu là đệ tử khác còn dễ nói, nhưng đối phương là Triệu Song Toàn, đệ bắt hỗn độn chuyển thế, nếu là đem hắn đưa đến trong đạo tràng, đệ cửu hỗn độn có thể hay không dựa vào Triệu Song Toàn chui vào đạo tràng, quá nguy hiểm, không thể không cân nhắc. Bất quá Tô Kỳ rất ít tìm hắn, hắn tự nhiên không thể cự tuyệt. Như vậy đi, để hắn an tâm tu luyện, ta sẽ báo mộng truyền cho hắn thần thông. Hàn Tuyệt trầm ngâm nói, Tô Kỳ kinh hỉ, vội vàng bái tạ, đồng thời trong lòng thở dài một hơi. Hắn cũng lo lắng Hàn Tuyệt sẽ cự tuyệt. Hàn Tuyệt cười nói, ngươi bình thường cũng phải gãi gãi tu vi, tự tại cảnh có thế không đủ. Tô Kỳ chính là hỗn độn ma thần, đã nhiều năm như vậy, chứng được tự tại, tự nhiên chẳng có gì lạ. Hàn Tuyệt thậm chí cảm thấy cho hắn có chút lười biếng. Dù sao Tô Kỳ thu hoạch được hỗn độn ma thần huyết mạch thời gian sớm hơn đệ tử khác, hiện tại hẳn là chứng được đại đạo còn tạm được. Đồ nhi để sư phụ thất vọng, ngài yên tâm, ta nhất định sẽ chứng được đại đạo. Tô Kỳ vội vàng bảo đảm nói, ở trước mặt Hàn Tuyệt, hắn tư thái rất thấp, cũng rất khẩn trương, không giống đối mặt các thiên kiêu lúc cao lạnh tư thái. Hai sư đồ lại hàn huyên một hồi, mộng cảnh giải trừ, Hàn Tuyệt bắt đầu xem xét bưu kiện, vòng bằng hữu lần nữa náo nhiệt lên, đạo chí tôn, Chu Phàm các đệ tử lại bắt đầu gây sự, đừng nói, không có bọn hắn xông xáo hỗn độn, Hàn Tuyệt vòng bằng hữu đem ít rất nhiều niềm vui thú. Xem hết bưu kiện về sau, Hàn Tuyệt báo mộng cho Hàn Thanh Nhi, mộng cảnh là đạo tràng thứ ba. Hàn Thanh Nhi nhìn thấy Hàn Tuyệt, lập tức kinh hỉ, vội vàng nhào vào trong ngực hắn, trực tiếp gào khóc, phụ thân, ngài rốt cuộc đã đến. Nghe nữ nhi tiếng khóc, Hàn Tuyệt tâm hay là rung động một chút, chính mình có phải hay không đối với nữ nhi quá khắc nghiệt, trong những năm này nàng được nhiều bất an, nếu là không cẩn thận bỏ mình, hắn sẽ hối hận hay không. Hàn Tuyệt an ủi một hồi lâu, cô nàng này vừa rồi bình tĩnh trở lại, ngươi a ngươi, đều mấy triệu tuổi, còn cùng tiểu cô nương giống như. Hàn Tuyệt bất đắc dĩ nói, Hàn Thanh Nhi biểu môi nói, ta lại lớn, vĩnh viễn là của ngươi nữ nhi a. Hàn Tuyệt cười cười, sau đó hỏi thăm gần đây tình huống. Hàn Hoang ba người một mực bị lưu vong tại Không Bạch lĩnh vực, Tiêu Giao Tiên chưa từng xuất hiện, 100.000 năm bên trong, không có bất kỳ tồn tại gì quấy rầy bọn hắn. Bọn hắn liền như vậy cô tịch phiêu phù ở Không Bạch lĩnh vực, vĩnh hằng bất biến. Muốn ta tới đón các ngươi sao? Hàn Tuyệt hỏi, 100.000 năm, cũng đầy đủ lắng động, cái gì cũng không thể làm, chỉ có thể vấn tâm. Hàn Thanh Nhi cười hắc hắc nói, thế thì không cần, ta chỉ là cùng ngài vung cái kiều mà thôi, chúng ta tạm thời không có nguy hiểm, mà lại nhị ca cùng Khương Sư Huynh ngược lại phá rồi lại lập, ngay tại đột phá. Ồ, đột phá, tinh tế nói đến. Hàn Tuyệt hiếu kỳ hỏi, hắn chỉ là muốn để Hàn Hoang lắng động một chút, không nghĩ tới hai người này còn có thể tìm tới phương pháp tu hành, đây cũng là niềm vui ngoài ý muốn. Hàn Thanh Nhi nói, nhị ca mặc dù tư chất bị đoạt, nhưng vạn năm đi qua, hắn liền lần nữa khôi phục huyết mạch của hắn tự hồ có thể tái sinh. Về phần Khương Sư Huynh, tại chờ đợi đại khái 30.000 năm về sau, hắn đột nhiên có một ngày nói, đại tạo hóa lại tới. Hàn Tuyệt không nguyên do hứng thú, Hàn Hoang thì cũng thôi đi, dù sao cũng là hồng mông ma thần. Hồng mông ma thần siêu việt hỗn độn ma thần, huyết mạch tái sinh cũng không phải là không thể nào nói nổi. Bất quá Khương Tuyệt thế lại là cái gì tình huống? Đại tạo hóa còn có thể tái sinh, chờ người bắt các ngươi xuất hiện, liền kêu gọi ta đi. Hàn Tuyệt mở miệng nói, Hàn Hoang, Khương Tuyệt thế lại khôi phục tiềm lực, đối phương phát giác được, nói không chừng sẽ lợi dụng hai người này đến sáng tạo một chi tiềm lực vô hạn thế lực, đây cũng không phải là chuyện tốt. Đơn đã độc đấu, Hàn Tuyệt khinh thường đối phương. Nhưng nếu là đối phương nhờ vào đó không ngừng bố cục, vậy liền không cần thiết các loại, sớm ngày diệt trừ thì tốt hơn, để tránh sự tình trở nên đã xảy ra là không thể ngăn cản. Được, Hàn Thanh Nhi đáp ứng, hai cha con cũng không có nói nhảm, rất nhanh mộng cảnh kết thúc. Hàn Tuyệt mở to mắt, trong lòng hỏi thăm, Khương Tuyệt thế đại tạo hóa có thể vô hạn bị tước đoạt, vô hạn khôi phục sao? Cần khấu trừ 10 triệu ức năm tuổi thọ, phải chăng tiếp tục? Thật quý! Đã có thể so với sáng tạo đạo giả, tiếp tục, không thể. Hàn Tuyệt cảm thấy dạng này mới hợp lý, nếu không tồn tại thần bí kia không liền có thể lấy không ngừng sáng tạo giống Khương Tuyệt thế dạng này đại tạo hóa giả. Chật chật, đồ đệ này khó lường a, tiền đồ bất khả hạn lượng. Hàn Tuyệt cảm khái nói, hắn đột nhiên hứng thú, ta muốn biết Khương Tuyệt thế thời kỳ đỉnh phong là như thế nào tràn cảnh. Hàn Tuyệt trong lòng hỏi thăm, cần khấu trừ 10 triệu ức năm tuổi thọ. Phải chăng tiếp tục? Mắt như vậy, sáng tạo đạo giả, Hàn Tuyệt giật mình, cùng cái trước vấn đề khác biệt, vấn đề này đại biểu cho tu vi, khương tuyệt thế tương lai có thể thành tựu sáng tạo đạo giả. Từ xưa đến nay, hết thảy liền 5 vị sáng tạo đạo giả, không có một vị hỗn độn ma thần thành công. Khương tuyệt thế trừ trời sinh đại tạo hóa bên ngoài, bản thân cũng chính là phổ thông sinh linh. Hàng tuyệt trước đó tính hàng hoang, cũng là mới nửa bước sáng tạo đạo giả tu vi. Từ khi hàng hoang sinh ra về sau, hàng tuyệt liền không có như vậy chú ý khương tuyệt thế. Bây giờ hàng hoang càng là siêu việt khương tuyệt thế. Không nghĩ tới a, tương lai khương tuyệt thế vậy mà mạnh hơn hàng hoang. Hàng tuyệt lựa chọn tiếp tục. Ý thức của hắn đi theo tiến vào trong diễn hóa huyễn tượng. Hắn mở to mắt, đập vào mắt trước chính là một mảnh tia sáng sáng tỏ sơn môn. Phía trước là một đầu trắng ngoãn như ngọc trường giai, dọc theo dốc núi đi lên. Mấy vạn cấp phía trên là đỉnh núi, nơi đó có một tấm bạch kim bảo tọa, có 9 đầu kim long quấn quanh, uy phong lẫm liệt. Đây là một tòa đảo, lơ lửng giữa không trung đảo. Bên ngoài là một mảnh không bạch lĩnh vực, nổi lơ lửng vô số thi hài, hình thành một cái cự đại vòng, bao quanh tòa này không đảo. Không bạch lĩnh vực, quả nhiên là sáng tạo đạo giả. Hàng tuyệt yên lặng nghĩ đến, hỗn độn sinh linh là không thể tại không bạch lĩnh vực sinh tồn. Hắn dương mắt nhìn lại, vạn trên bậc bạch kim bảo tọa không gì sánh được vĩ ngạn, đang có một bóng người ở phía trên ngồi xuống, thân hình cùng bảo tọa so sánh, lớn nhỏ tỷ lệ cực kỳ quái dị. Khương tuyệt thế, hàng tuyệt nhìn qua khương tuyệt thế, phát hiện tên này cùng tương lai hàng hoang rất giống, cao cao tại thượng, cái kia ngạo khí đều nhanh ngất trời. Lúc này, một bóng người xuất hiện tại hàng tuyệt đỉnh đầu, chuẩn xác mà nói là một cái đầu lâu. Cái đầu lâu này tóc tai bù xù, mọc ra 9 con mắt, lớn như dãy núi, tràn ngập cảm giác áp bách. Hàng tuyệt âm thầm kinh hãi, cái này làm cho người hắn sợ hãi khí tức chỉ có thể là sáng tạo đạo giả. Đầu lâu chính mắt cười nói, hỗn độn nguy cơ đã dựa theo ý của ngươi giải trừ, dị số kia đã bị chúng sinh ý chí tiêu diệt. Khương tuyệt thế mở to mắt, cười nói, ồ, tựa như lúc trước đối đãi sư phụ ta đồng dạng, cái gọi là chúng sinh ý chí, thật sự là buồn cười. Đầu lâu chính mắt nói, chuyện cũ trước kia như mây khói, bây giờ ngươi đã có thể thao túng chúng sinh ý chí, ngươi hẳn là minh bạch đạo lý này, tồn tại mới là ý nghĩa, không tồn tại hết thảy đều không có ý nghĩa. Ngươi ta cảnh giới, nói chuyện gì quá khứ, nói chuyện gì đạo nghĩa, bất cứ chuyện gì tại chúng ta trước mặt đều không có ý nghĩa. Khương tuyệt thế không có nói tiếp, giống như là chấp nhận đồng dạng. Hàng tuyệt nhíu mày, tương lai này là hắn bị hỗn độn ý chí tru sát sau tương lai, nha. Vậy cái này tương lai là không thể nào tồn tại. Hàng tuyệt tâm tính để nằm ngang, coi như xem kịch. Khương tuyệt thế lần nữa mở miệng nói, hàng hoang chi tử ai cũng không có khả năng động, nếu không mặc dù đắc tội đệ cửu hỗn độn, ta cũng sẽ diệt hỗn độn. Đầu lâu chính mắt cười nói, chúng ta sáng tạo đạo giả cũng sẽ không nhằm vào cụ thể sinh linh nào đó, dù cho là hồng mông ma thần, cũng sẽ không, ngươi có thể yên tâm. Khương tuyệt thế nhắm mắt, đầu lâu chính mắt cười cười, sau đó biến mất. Diễn hóa huyễn tượng đi theo phá toái, hàng tuyệt ý thức trở lại hiện thực, hắn mở to mắt, lâm vào trong suy tư, mặc dù vừa rồi huyễn tượng rất ngắn, nhưng đủ để thấy sáng tạo đạo giả đối với khương tuyệt thế rất cung kính, bất quá hai vị sáng tạo đạo giả lời nói để hàng tuyệt rất cảnh giác, hắn có thể sẽ chết, chết tại hỗn độn ý chí tính toán bên dưới, hỗn độn ý chí tức chúng sinh ý chí, phải nghĩ biện pháp mạnh lên, về sau không có khả năng lười biếng. Đến khôi phục trước đó khắc khổ tu luyện thái độ, ta không có khả năng ỷ vào đạo tràng chủ quan. Hàng tuyệt ánh mắt biến ảo, đạo tâm vững chắc, không ai có thể giết được ta, chúng sinh ý chí cũng không được. Đạo tràng trong cung điện, Thanh Thiên Huyền Cơ đang tu luyện, hắn chợt nghe tiếng bước chân, không khỏi mở mắt nhìn lại, đột nhiên đứng dậy, trầm giọng hỏi, ngươi muốn làm gì? Chỉ gặp Tiêu Dao Tiên đang đứng tại trên điện, cười híp mắt theo dõi hắn. Tiêu Dao Tiên một bộ áo bào trắng, quanh thân quấn quanh tử khí, có chút tà mị. Tiêu Dao Tiên cười nói, chớ khẩn trương, ngươi cứ yên tâm, tòa cung điện này đã bị ta ngăn cách, không ai có thể nghe được ngươi và ta đối thoại. Thanh Thiên Huyền Cơ nổi nóng, cả giận nói, chúng ta cũng đừng nói nhảm, muốn đánh liền đánh, ta không có khả năng cùng ngươi rắn chuột một ổ, càng không khả năng cùng ngươi cùng một chỗ đối phó thần uy thiên thánh. Nghe vậy, Tiêu Dao Tiên vẫn như củ mây trôi nước chảy, cười nói, thần uy thiên thánh hẳn phải chết không nghi ngờ, ngươi như tham dự vào, ngươi sẽ có đại công đức, từ đây danh dương hỗn độn. Thanh Thiên Huyền Cơ mắng, lăng mẹ ngươi, để cho ta đối phó thần uy thiên thánh, đây không phải vong tổ sao? Hắn lúc này huy chưởng đánh tới, kết quả cánh tay còn chưa thẳng,

Hắn muốn cho Hàn Tuyệt trốn không thoát. Tiêu Dao Tiên nâng lên hai tay, thân hình đột nhiên nổ tung, hóa thành vô số tử khí, lần lượt từng bóng người từ trong tử khí giãy giụa lấy thoát ra, muốn ra sức ra bên ngoài bò, dữ tợn đáng sợ. Tử khí hóa thành một đạo ngàn vạn trượng cao khủng bố cự ảnh, thân hình giống như Tiêu Dao Tiên, không còn là hai đầu, chỉ có Tiêu Dao Tiên một cái đầu lâu, mà Thanh Thiên Huyền Cơ thì xuất hiện tại tử khí cự ảnh lồng ngực chỗ, không giống với mặt khác giãy giụa lấy thân ảnh. Hắn nhắm mắt lại, phản phất rơi vào trạng thái ngủ say lấy, thân thể theo tử khí phun trào mà phập phồng, cái kia bán nguyệt hồng ngọc bay lên mà lên, rơi vào Tiêu Dao Tiên giữa mi tâm, khiến cho hắn nhìn tựa như dài quá con mắt thứ ba. Hắn đang làm gì? Hàn Thanh Nhi khẩn trương hỏi. Hàn Tuyệt không có trả lời, hắn mới lười nhác quản Tiêu Dao Tiên hành động, vừa vặn cho hắn thời gian dung hợp ma thần pháp tướng, hắn ngăn ở vòng xoáy màu đen trước, tránh cho Tiêu Dao Tiên nhờ vào đó chui vào đạo tràng thứ ba bên trong. Ha ha ha, thần uy thiên thánh, cảm nhận được sao? Cái này mênh mông khí tức, đây cũng là sáng tạo đạo giả đạo lực, ta rất thưởng thức ngươi, đáng tiếc, ngươi chính là dị số, chúng sinh ý chí muốn ngươi chết, ta cũng không thể để ngươi sống nữa, đi chết đi. Tiêu Dao Tiên điên cuồng cười nói, một chưởng vỗ hướng Hàn Tuyệt, ngàn vạn trượng cự thân hóa thành màu tím gió bão, quét sạch hướng Hàn Tuyệt, chung quanh thi hài trong nháy mắt hóa thành tro bụi. Khương Tuyệt thế, Hàn Hoang động dung, Hàn Thanh Nhi càng là sắc mặt trắng bệch, cảm giác ngột ngạt thật là khủng bố, bọn hắn chưa bao giờ cảm thụ qua lực lượng cường đại như thế, cái này so Hàn Tuyệt vừa rồi hiện thân lúc khí tức còn cường đại hơn. Bọn hắn không khỏi nhìn về phía Hàn Tuyệt, Hàn Tuyệt đưa lưng về phía bọn hắn, mặc cho cuồng phong sóng biển cuốn tới, thân hình của hắn không có chút nào run rẩy. Giờ khắc này, ba người tâm bỗng nhiên an tâm, có Hàn Tuyệt ngăn tại phía trước, cho bọn hắn vô hạn cảm giác an toàn. Cuồng vọng, Hàn Tuyệt thanh âm vang lên, khác với lúc đầu, không gì sánh được lạnh nhạt, không gì sánh được nghiêm túc, cũng tràn ngập cực hạn sát ý. 3000 ma thần pháp tướng hội tụ thành Trung Nguyên chi lực, tại Hàn Tuyệt phía trước ngưng tụ thành Trung Nguyên thiên tỷ. Trung Nguyên thiên tỷ bắn ra vô tận hồng quang, lấy không thể ngăn cản chi thế hướng về phía trước ép đi, cực nhanh. Khương Tuyệt thế ba người chỉ cảm thấy trước mắt hiện lên hồng quang, cái kia kinh khủng tử khí phong bạo trong nháy mắt bạo tán, phía trước hết thảy tồn tại không còn sót lại chút gì, chỉ còn lại có không bạch lĩnh vực cố kỵ tái nhợt. Trung Nguyên thiên tỷ đảo qua, Tiêu Dao Tiên chỉ còn lại có một cái đầu lâu, bị hắn dung hợp những thiên kiêu kia tất cả đều bị Trung Nguyên thiên tỷ hấp thụ đi. Tiêu Dao Tiên trừng to mắt, khuôn mặt rung động, miệng cũng tại co rúm, làm sao có thể, ta thế nhưng là sáng tạo đạo giả, không có khả năng. Tiêu Dao Tiên rung giọng nói, một mặt vẻ không thể tin được. Nhìn thấy hắn bộ dáng này, Khương Tuyệt thế trong lòng ba người đừng đề cập có bao nhiêu sảng khoái. Hàn Thanh Nhi cười nói, sáng tạo đạo giả, liền cái này, nàng càng rỡ chế giễu Tiêu Dao Tiên. Tiêu Dao Tiên giận dữ, con mắt đều biến đỏ, mắng, dám nhục nhã ta, ngươi muốn chết. Hắn một lần nữa ngưng tụ ra nhục thân, đưa tay đem trên trán Bán Nguyệt Hồng Ngọc giật xuống đến, trực tiếp bóp nát, Bán Nguyệt Hồng Ngọc hóa thành không cách nào bột phấn chui vào trong nhục thể của hắn. Hắn đột nhiên biến mất, Hàn Thanh Nhi chỉ cảm thấy một cổ sát ý khủng bố đánh tới, dọa đến gương mặt xinh đẹp trắng bệch. Hàn Tuyệt bỗng nhiên nâng tay phải lên, Tiêu Dao Tiên hiện ra nguyên hình, bị tay phải của hắn khóa lại yết hầu. Ngươi, Tiêu Dao Tiên trừng to mắt, trong lòng kinh hãi, cắn răng hỏi, ngươi cũng là sáng tạo đạo giả, pháp lực của ngươi. Hàn Tuyệt dùng ánh mắt còn lại liếc nhìn hắn, nói, ta không biết cái gì là sáng tạo đạo giả, ta chỉ biết là ngươi không nên tổn thương ta nhi nữ, đệ tử, lại càng không nên bắt lấy hỗn độn hậu bối, ta cũng không biết tên của ngươi, bất quá không trọng yếu. Oanh, Tiêu Dao Tiên bỗng nhiên hôi phi yên diệt, một đạo Trung Nguyên thiên tỷ từ Hàn Tuyệt trong lòng bàn tay bay ra, cấp tốc phóng đại, chợt nhìn, Tiêu Dao Tiên phản phất là bị Trung Nguyên thiên tỷ đụng nát, dọa đến Khương Tuyệt thế ba người lắc một cái. Hàn Tuyệt nhanh tay lẹ mắt, lấy đi khối kia vừa trở về hình dáng ban đầu Bán Nguyệt Hồng Ngọc. Đây chính là cực hạn đạo bảo, không thể không đoạt. Hàn Tuyệt liếc nhìn Khương Tuyệt thế ba người, lấy Trung Nguyên chi lực đem bọn hắn chuyển nhập trong vòng xoáy màu đen, ném vào đạo tràng thứ ba. Hắn cùng đi theo đến vòng xoáy màu đen trước, chuẩn bị trở về. Thiên Thánh dừng bước, một thanh âm bay tới. Hàn Tuyệt liếc mắt nhìn đi, một tôn thân ảnh vĩ ngạn chạy nhanh đến, đó là Trật Tự Thánh Mẫu. Hàn Tuyệt đối với nàng ấn tượng sâu sắc không gì sánh được, áp đảo đại đạo thần linh phía trên thần linh cổ lão, đã từng dùng một giọt nước đánh xuyên thiên đạo, khi đó thế nhưng là đem hắn dọa sợ.

trước tích lũy lấy, hỗn độn ý chí lúc nào cũng có thể sẽ nhằm vào Hàn Tuyệt, hiện tại làm ra tạo hóa thiên tuyển chi tử tất nhiên sẽ trở thành địch nhân của hắn, trước giữ lại, dù sao trước mắt dòng dõi không nhiều, Hàn Tuyệt lộ ra dáng tươi cười, trong lòng hạ quyết định, nói đến, dòng dõi của hắn rất ít, Hàn Hoang, Hàn Thanh Nhi cũng còn không thành gia, Hàn Thác một lòng tu đạo, hơn 900 vạn năm đi qua đều không có tìm vợ mới, hy vọng duy nhất là Hàn Ngọc, Hàn Ngọc cũng là người cô đơn, nhưng là cùng bên người vị kia nửa cái nữ đệ tử quan hệ không tệ, làm sao thiếp hữu tình, lang vô ý, hẳn là Hàn gia khai chi tán diệp, còn phải dựa vào lão tử ta, Hàn Tuyệt chỉ là ngẫm lại liền im lặng, dứt khoát không nghĩ, trước tu luyện, vượt qua hỗn độn ý chí một kiếp này lại nói, hắn nhắm mắt, tiếp tục tu luyện, Khương Tuyệt Thế ba người tại sau khi được cứu không đến một năm liền rời đi đạo tràng thứ ba, trở lại thiên đình, bắt đầu bế quan tu luyện, Thanh Thiên Huyền Cơ cũng là như thế, bị Tiêu Dao Tiên thôn vệ thiên kiêu khác thì riêng phần mình về nhà, thiên đạo bởi vậy lại bắt tù binh không ít minh hữu, các thánh nhân riêng phần mình hỏi thăm sau liền đoán được là thần uy thiên thánh cứu được những thiên kiêu này, thế là đều yên lòng, tiếp tục làm việc lục riêng phần mình sự tình, tuế nguyệt như thoi đưa, 000 năm qua đi, Hàn Tuyệt mở to mắt, lộ ra dáng tươi cười, tu vi lại tăng tiến một chút, loại cảm giác này rất không tệ, liền sợ tu vi không có khả năng tăng trưởng, Hàn Tuyệt tạm thời còn đoán không ra sáng tạo đạo giả ra sao cảnh giới, điều này nói rõ hắn cùng sáng tạo đạo giả còn xa, hắn hiện tại chỉ có thể đem hy vọng đặt ở hồng môn giới cùng chung nguyên ma thần trên nhục thân, hắn trước quan trách hồng môn giới, trước mắt hồng môn giới đã do ma thần chi khí sinh ra hơn 200 vị hỗn độn ma thần, tu vi đều còn thấp, riêng phần mình trốn ở một góc tu luyện, chỉ có hai vị hỗn độn ma thần chạm qua mặt, đánh một trận, hoàn thành huynh đệ, Hàn Tuyệt phát hiện hỗn độn ma thần là hiếu chiến, nhưng cũng không có đến gặp mặt liền phải sinh tử đánh nhau tình huống, đây cũng là để hắn yên tâm, những này hỗn độn ma thần chỉ cần không thị sát, liền có thể hảo hảo trưởng quản hồng môn giới, hồng môn giới còn tại không ngừng khuếch trương, ẩn chứa hồng môn chi khí cũng càng ngày càng nhiều, nói đến kỳ quái. Hàn Tuyệt đã biến thành Trung Nguyên ma thần, hồng môn giới cũng hẳn là biến thành Trung Nguyên giới mới đúng, vì sao hồng môn chi khí còn chưa thuế biến, hẳn là còn không có đạt tới thuế biến trình độ, cũng đúng, huyết mạch của hắn có thể trực tiếp thuế biến, nhưng thế giới khác biệt, quy tắc tại, có nó diễn hóa quá trình, rắc rối phức tạp, cũng là có thể hiểu được, Hàn Tuyệt quan trắc xong hồng môn giới về sau, lại điều ra bưu kiện xem xét. Hảo hữu của ngươi Thanh Thiên Huyền Cơ được hảo hữu của ngươi hỗn độn vô thức chỉ điểm, đạo hạnh phóng đại. Con của ngươi Hàn Hoang sáng tạo đại đạo thần thông, đạo hạnh tăng vọt. Đồ đệ của ngươi Chu Phàm gặp phải tà túy chẳng lành tập kích, kích 907922. Hảo hữu của ngươi Ngu Kiếm thần thánh mở kiếm đạo trường hà, khí vận phóng đại. Hảo hữu của ngươi Chí Phạt thần tôn cùng đại năng thần bí luận đạo, lĩnh hội hỗn độn chân nghĩa. Hảo hữu của ngươi Hoàng Tôn Thiên lấy đại đạo khí vận thần quyền rèn đúc ra đại đạo chí bảo, khí vận tăng vọt. Hảo hữu của ngươi Lý Đạo không tiến vào hỗn độn tầng dưới chót. Con của ngươi Hàn Hoang tiến vào hỗn độn vận mệnh trường hà. Gần nhất vòng bằng hữu ngược lại là rất náo nhiệt, tập kích, cơ duyên, đốn ngộ, bản đồ mới giải tỏa các loại đều có, hỗn độn bao la, có rất nhiều địa phương hay là không biết, Hàn Tuyệt thấy say sưa ngon lành. Sinh hoạt tự hồ khôi phục lại bình tĩnh, cũng không biết hỗn độn ý chí khi nào xuất hiện, tiếp qua 700,000 năm, cực hạn chí bảo Diệu Duyên Thư liền lại có thể sử dụng, hy vọng hỗn độn ý chí đừng cho hắn chờ quá lâu, miễn cho lãng phí Diệu Duyên Thư đổi mới thời gian, Hàn Tuyệt xem hết bưu kiện về sau, lại đầu nhập trong tu hành, lại bế quan một lần liền có thể nguyền rủa Tiêu Dao Tiên, hắn mỗi lần bế quan 100,000 năm đã không phải là bí mật, hiện tại liền nguyền rủa. Dễ dàng bại lộ thân phận, 000 năm sau nguyền rủa, mặc dù cũng có thể liên tưởng đến hắn, nhưng không đến mức như vậy vững tin. Một bên khác, hỗn độn lĩnh vực nào đó, thiên đình giới bên trong, Lăng Tiêu Bảo Điện, Tà Thiên Đế tay nâng lấy một cái ngọc giản, dùng thần niệm xem xét bên trong tình báo, hắn mở miệng hỏi, Hàn thần tướng còn đang bế quan, trên điện một tên lão tiên gật đầu nói, từ khi mấy chục vạn năm trước sau khi trở về, một mực tại bế quan. Hiển nhiên là bị kích thích, bệ hạ muốn hay không vấn an một chút hắn, để tránh tẩu hỏa nhập ma, Hàn Hoang gia nhập thiên đình mấy trăm ngàn năm, sớm đã chứng minh chính mình, hắn hiện tại thế nhưng là thiên tướng đứng đầu, địa vị gần với Tà Thiên Đế, Tà Thiên Đế cười nói, không cần, hắn nhưng là trời sinh tự tại, tẩu hỏa nhập ma là không thể nào, nhìn xem đi, chờ hắn xuất quan, hắn con đường vô địch liền sẽ mở ra, chúng ta sẽ chứng kiến vị thứ hai thần uy thiên thánh quật khởi, không, so thần uy thiên thánh còn muốn cường thế. Lão Tiên nghe chút, vội vàng chúc mừng Tà Thiên Đế, Tà Thiên Đế cười to, lúc này, chiến Phật bỗng nhiên bay vào được, dừng ở Lão Tiên bên cạnh, xoay người hành lễ nói, bệ hạ, Thanh Tiêu đại thế giới xuất hiện náo động, giới chủ ngăn không được, thỉnh cầu thiên đình tương trợ, nói cần đại đạo thánh nhân xuất thủ. Tà Thiên Đế mở mắt, nói, Thanh Tiêu đại thế giới có người chứng đại đạo, gần đây giống như không có đại đạo thánh nhân mới đi. Chiến Phật hồi đáp, không phải đại đạo thánh nhân, nhưng này hỏa loạn có được vô địch tại tự tại cảnh tu vi, cần đại đạo thánh nhân xuất thủ. Tà Thiên Đế trầm ngâm nói, truyền trẫm hiệu lệnh, ngươi lại đi mời tuyệt thế thần tướng, tiến đến bình loạn, tuân mệnh. Chiến Phật lập tức lui ra, Tà Thiên Đế như có điều suy nghĩ, Lão Tiên hỏi, bệ hạ tại lo lắng cái gì? Tà Thiên Đế nói, gần đây đại đạo thánh nhân, tự tại cảnh tồn tại vô địch càng ngày càng nhiều, luôn cảm giác có đại sự muốn phát sinh. Lão Tiên nhíu mày, lâm vào trong suy tư. Tà Thiên Đế nhìn về phía Lăng Tiêu Bảo Điện bên ngoài trời xanh, tự lẩm bẩm, rốt cuộc là ý gì? Ngài nói tới hỗn độn kỷ nguyên mới không phải do hắn mở ra, lại là do ai? 0005 cấp tốc đi qua, Hàn Tuyệt mở to mắt, chuyện thứ nhất chính là xuất ra Ách Vận Thư, hắc quang tuế hiện, chiếu rọi tại Hàn Tuyệt trên khuôn mặt, khiến cho hắn nhìn không gì sánh được sâm nhiên. Hắc ám cấm chủ hiện thân, Hàn Tuyệt mê luyến sờ lấy Ách Vận Thư, lẩm bẩm nói, lại đến lượt ngươi xuất thủ, chờ gấp đi. Ách Vận Thư run nhẹ nhẹ, phản phất tại đáp lại hắn. Hàn Tuyệt trực tiếp bắt đầu nguyền rủa Tiêu Dao Tiên, không có cực hạn đạo bảo yểm hộ, nguyền rủa trực tiếp đã tìm đúng, cảm giác đến rồi. Hàn Tuyệt thân thể rung lên, bắt đầu toàn lực nguyền rủa. 5 ngày cấp tốc đi qua, bắt đầu chụp tuổi thọ. Tiêu Dao Tiên tốt xấu là đại đạo chí thượng, giữ gốc nguyền rủa khẳng định chú không chết, đến tốn hao bản nguyên tuổi thọ mới được. Hàn Tuyệt điều ra giao diện thuộc tính, nhìn chằm chằm không ngừng nhảy lên tuổi thọ số lượng, tâm tình có chút kích động. Loại cảm giác kích thích này thật sự là đã lâu không gặp. Xanh về a, Hàn Tuyệt ánh mắt quyết tâm, hắn cũng sẽ không tham luyến loại kích thích này, nếu muốn chú, vậy thì phải rủa chết. Hắc ám cấm chủ, một khi xuất thủ, không chết cũng bị thương. 10 tỷ tuổi thọ mệnh, 100 tỷ năm, 1000 tỷ năm, 10,000 tỷ năm. Hàn Tuyệt toàn lực nguyền rủa, ánh mắt nhìn chằm chằm vào bản thuộc tính của mình, bởi vì Tiêu Dao Tiên không có đối với hắn sinh ra cừu hận, dẫn đến hắn không rõ sở Tiêu Dao Tiên tình huống. Dù sao Hàn Tuyệt quyết định đưa Tiêu Dao Tiên 1 tỷ tuổi thọ mệnh, nghe rất nhiều, nhưng chỉ là hắn số lẻ. Tiêu Dao Tiên dù sao cũng là bất tử bất diệt vĩnh hằng tồn tại, muốn chú nổi danh đường đến, nhất định phải dốc hết vốn liếng. Mấy triệu ức năm, ngàn vạn ức năm, 100 triệu ức năm, Hàn Tuyệt bỗng nhiên cảm nhận được cái gì, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện áp đảo 3000 đại đạo phía trên 7 đại chí cao quy tắc bắt đầu kịch liệt lay động, tựa như bạo động long xà. Quả nhiên, Tiêu Dao Tiên dung nhập hỗn độn ý chí bên trong, mà hỗn độn ý chí liền giấu ở 7 đại chí cao quy tắc. Có lẽ 7 đại chí cao quy tắc tập hợp chính là hỗn độn ý chí. Hàn Tuyệt nhìn chằm chằm 7 đại chí cao quy tắc, tiếp tục nguyền rủa. Đúng lúc này, 7 đại chí cao quy tắc phía dưới xuất hiện lần lượt từng bóng người, trong đó liền có Chí Phạt Thần Tôn, Trật Tự Thánh Mẫu, Lão Tử, những người khác Hàn Tuyệt không nhận ra, xem khí tức của bọn hắn, đều là đại đạo chí thượng. Rất nhanh, Ngu Kiếm Thần Thánh cũng tới đến chí cao quy tắc phía dưới tham gia náo nhiệt. Đây là có chuyện gì? Một tên đại năng nhíu mày hỏi. Lão Tử mở miệng nói, chí cao quy tắc phản ứng kịch liệt như thế, tất có nhân quả, nhưng chúng ta cũng không có thấy có người muốn nhúng chàm chí cao quy tắc. Nói cách khác, vấn đề ra trong nội bộ chí cao quy tắc. Trật Tự Thánh Mẫu nói, chí cao quy tắc không có khả năng không có chút nào nguyên nhân bạo động, tất nhiên là xảy ra chuyện. Tất cả mọi người nhìn về phía Chí Phạt Thần Tôn. Dù sao Chí Phạt Thần Tôn chính là thần linh chi thủ, trên mặt nổi là hỗn độn chi chủ, nắm giữ lấy cao nhất quyền lực tồn tại. Chí Phạt Thần Tôn không nói gì, mà là chăm chú nhìn chí cao quy tắc. Một tên đại năng đột nhiên hỏi, vì sao thần uy thiên thánh không có tới? Ngu Kiếm Thần Thánh tức giận nói, hắn bình thường sẽ ra ngoài sao, không ai tìm hắn để gây sự, hỗn độn sập, hắn cũng sẽ không đi ra. Chư vị đại năng cảm thấy có lý, đây đã là hỗn độn chung nhận thức. Chí Phạt Thần Tôn đã trải qua hồng mông thiên lao, Mặc kệ trong lòng như vậy suy đoán, tất nhiên muốn giữ gìn Hàn Tuyệt, chỉ nghe hắn mở miệng nói, không có quan hệ gì với thần uy thiên thánh. Lúc trước cổ hoang thần linh mượn dùng chí cao quy tắc lực lượng đều bị thần uy thiên thánh tùy tiện đánh tan. Nói rõ chí cao quy tắc đối với thần uy thiên thánh cũng không có khó mà ngăn cản lực hấp dẫn, thậm chí khả năng căn bản không nhìn trúng. Trong hỗn độn đại đạo chí thượng cũng không chỉ chúng ta, mấy vị, trật tự thánh mẫu mở miệng nói, lúc trước tiêu giao tiên bắt lấy không ít thiên kiêu, ở trong không bạch lĩnh vực bị thần uy thiên thánh tru diệt, khả năng tiêu giao tiên lại muốn độ phục sinh, ngay tại hấp thụ chí cao quy tắc lực lượng. Lời vừa nói ra, mặt khác đại năng nhao nhao lộ ra vẻ hứng thú, bắt đầu hỏi thăm, trật tự thánh mẫu biết gì nói nấy, Hàn Tuyệt thì còn tại nguyền rủa. Hắn nghe được Ngu Kiếm thần thánh cùng Chí Phạt thần tôn mà nói, cho nên cũng không có xuất hiện. Xác thực, hắn hiện tại ra ngoài, ngược lại có quỷ, dù sao hắn coi như đi, cũng chỉ có thể là phân thân đi. Hàn Tuyệt tuổi thọ còn tại không ngừng hạ xuống, 10 tỷ ức năm, 100 tỷ ức năm, 1000 tỷ ức năm, 10,000 tỷ ức năm, mấy triệu tỷ tỷ năm, ngàn vạn tỷ tỷ năm. Hàn Tuyệt dương mắt nhìn lại, nhìn thấy trong đó một đầu chí cao quy tắc vậy mà gãy mất, tim của hắn lắc một cái, hắn sẽ không đem chí cao quy tắc chú không có a, ta muốn biết ta tiếp tục nguyền rủa xuống dưới, chí cao quy tắc sẽ hủy diệt sao, cần khấu trừ 10 triệu ức năm tuổi thọ, phải chăng tiếp tục? Tiếp tục, sẽ không. Hàn Tuyệt âm thầm thở dài một hơi, chí cao quy tắc hay là ổn a, vậy lão tử liền không khách khí, tiêu giao tiên, ngươi phải chết. Tuổi thọ của hắn không ngừng hạ xuống, sau đuôi số lượng nhảy lên rất nhanh, thấy tâm tình của hắn không hiểu khẩn trương, chí cao quy tắc đứt gãy, để một đám đại năng thất kinh, chí phạt thần tôn cũng vô pháp giữ vững bình tĩnh, ách vận thư sớm đã thăng cấp đến cực hạn đạo bảo, siêu việt đại đạo chí thượng lực lượng, tạo thành lực phá hoại xác thực khủng bố, phải biết chí cao quy tắc từ sinh ra lên, còn là lần đầu tiên đứt gãy, bình thường cực hạn đạo bảo tự nhiên không gây thương tổn được chí cao quy tắc. Nhưng trong này còn ẩn chứa Hàn Tuyệt chung nguyên chi lực cùng ngàn vạn tỷ tỷ năm bản nguyên tuổi thọ, chung vào một chỗ lực lượng đủ để rủa chết bất luận một vị nào đại đạo chí thượng. Làm sao bây giờ? Ngu Kiếm thần thánh hỏi, tình cảnh này để hắn rất là khẩn trương, hỗn độn sẽ không lại có đại nạn a. Mặt khác đại năng bắt đầu bày mưu tính kế, bọn hắn nhao nhao dùng tự thân pháp lực đi chữa trị chí cao quy tắc, kết quả gặp phản vệ, lực lượng nguyền rủa, chí phạt thần tôn động dung. Trung giọng nói, nguyền rủa hai chữ làm cho tất cả mọi người nghĩ đến một cái tên. Một tên đại năng sắc mặt âm trầm, cắn răng nói, hắc ám cấm chủ, không nghĩ tới gia hỏa này mạnh như vậy. Trước đó cổ hoang thần linh khi xuất hiện trên đời, hắc ám cấm chủ liền buông lời muốn đối phó cổ hoang thần linh. Nguyên lai không phải nói ngoa, có thế cổ hoang thần linh đã vẫn lạc, hắn vì sao muốn động chí cao quy tắc. Chư vị chưa từng nghe nói qua một câu, khi hắc ám phủ xuống thời giờ, chính là hắc ám cấm chủ hiện thân lúc, hắc ám cấm chủ 89/10 muốn trước diệt chí cao quy tắc, để hỗn độn mất đi trật tự, như là lâm vào hắc ám, đạo hữu lời nói có lý, liền xem như hắc ám cấm chủ, chúng ta nên làm cái gì, một đám áp đảo hỗn độn chúng sinh siêu nhiên tồn tại tất cả đều lâm vào bất an bên trong, một bên khác, Hàn Tuyệt còn tại nguyền rủa, cũng không lâu lắm, tuổi thọ của hắn liền tiêu hao trọn vẹn 50 triệu tỷ tỷ năm. Đầu kia đứt gãy chí cao quy tắc bên trong đột nhiên xuất hiện gào thét thảm thiết âm thanh, không. Tiêu giao tiên thanh âm, chí cao quy tắc phía dưới đại năng bên trong phần lớn đều biết tiêu giao tiên, trong nháy mắt nhận ra thanh âm của hắn, quả nhiên là tiêu giao tiên, hắc ám cấm chủ tại nguyền rủa tiêu giao tiên, một tên đại năng nhíu mày hỏi, trật tự thánh mẫu nói, không có khả năng, tiêu giao tiên không có nhân quả, bất kỳ cái gì nguyền rủa đều không đã thương được hắn. Thậm chí không tính được tới hắn, hắc ám cấm chủ như thế nào nguyền rủa, chí phạt thần tôn híp mắt nói, hẳn là tiêu giao tiên chính là hắc ám cấm chủ, cả hai đều không thể hoàn toàn tính tới nhân quả, phải biết ngay cả thần uy thiên thánh nhân quả đều có dấu vết mà lần theo, toàn bộ hỗn độn, liền hai vị này nhân quả không có bất kỳ cái gì vết tích, Ngu Kiếm thần thánh cao mày nói, xác thực rất có thể, tiêu giao tiên tiếng kêu thảm thiết không có tiếp tục quá lâu, đột nhiên im bặt mà dừng. Hàn Tuyệt nguyền rủa đi theo thất bại, tích lũy tiêu hao 60 triệu tỷ tỷ tuổi thọ mệnh, còn không có đạt tới mong muốn chỉ tiêu, liền cái này, Hàn Tuyệt nguyền rủa nghe chút, đứt gãy đầu kia chí cao quy tắc bắt đầu tự động dung hợp, thấy vậy, chư vị đại năng tất cả đều thở dài một hơi, trật tự thánh mẫu nói,

nhất định phải nhìn xem, tại Hàng Tuyệt trong lúc bế quan, thiên đạo thánh nhân càng ngày càng nhiều, bản thổ tự tại thánh nhân đã vượt qua 10 vị, thiên đạo lĩnh vực gấp bội mở rộng, tiên giới càng là xảy ra thay đổi ngất trời. Hàng Tuyệt rất vui mừng, hắn lúc trước lưu lại chư thánh khi người sống là đúng, đổi lại hắn đến quản lý thiên đạo, rất khó như vậy phồn thịnh, hắn chỉ thích hợp làm chỗ dựa, không thích hợp quản lý chúng sinh. Càng ngày càng nhiều thiên đạo người tu hành viễn phó hỗn độn, đem thiên đạo khí vận cùng nhân quả tại hỗn độn tấm này mênh mông địa đồ bên trên không ngừng khuếch tán. Có lão nhân rời đi, trong thiên đạo cũng có người mới quật khởi, phong vân xuất hiện lớp lớp, trước mắt xem như khỏe mạnh nhất phát triển trạng thái. Thiên đạo nội bộ không có chấp hành tuyệt đối hòa bình chính sách, cho nên thường xuyên có khí vận tông môn, hoàng triều thảo phạt lẫn nhau, nhưng tình huống như vậy ngược lại để thiên đạo trật tự vững chắc, âm dương hòa hài. Tiên thần hữu nghĩa có thể thực hiện, địa phủ có lý có thế thu, thế gian cừu hận không có kiềm chế, mặc dù nghiệp lực tăng trưởng, lại không nhìn thấy lượng kiếp dấu hiệu. Mấy canh giờ về sau, Hàng Tuyệt vừa rồi rời đi, trở lại đạo tràng thứ ba, hắn gọi tới Hình Hồng Tuyền, phu quân thế nhưng là nhớ ta, Hình Hồng Tuyền cười hỏi, Hàng Tuyệt cười nói, không sai. Hình Hồng Tuyền lập tức tâm hoa nộ phóng, nhào vào Hàng Tuyệt trong ngực, nàng đang muốn có bước kế tiếp hành động lúc, Hàng Tuyệt mở miệng nói, ta chuẩn bị để Hàng gia khai chi tán diệp, ngươi nghĩ như thế nào? Hình Hồng Tuyền ngẩn người, kinh ngạc hỏi, ngươi là muốn nhi nữ, hay là tử tôn? Hàng Tuyệt cười nói, đều có thể, ta chuẩn bị cách mỗi ngàn vạn năm, sinh một con. Hình Hồng Tuyền trầm ngâm nói, thật là đến phiên Tuyên Tình quân đi, nàng thế nhưng là chờ đợi đã lâu, ngươi nguyện ý, tự nhiên nguyện ý, có thế phục thị phu quân đã là ta đại hạnh, ta sao lại độc chiếm phu quân? Hình Hồng Tuyền lắc đầu nói, nàng rất rõ ràng một chút, ưa thích cũng không phải là chiếm lấy, nếu không có Hàng Tuyệt, nàng chỉ là một tên phàm nhân, Hàng Tuyệt làm bạn nàng đi đến cả đời, vẫn có thế lại tìm lương nhân, nữ nhân vĩnh viễn không phải Hàng Tuyệt trọng yếu nhất, để ý nhất sự tình, cho nên nàng cũng không dám lòng tham đi chi phối Hàng Tuyệt. Hàng Tuyệt cười cười, nói, chờ Hoan Nhi, Thanh Nhi trở về, ngươi nhưng phải khuyên bọn hắn một chút, nên thành gia thành gia. Hình Hồng Tuyền gật đầu, nói, Hoan Nhi còn dễ nói, dù sao cũng là nam nhi, Thanh Nhi thế nhưng là nữ nhi gia, há có thể chủ động, nàng thế nhưng là ngươi nữ nhi duy nhất, nói việc hôn nhân còn phải thận trọng, không có khả năng tùy tiện định ra. Hàng Tuyệt lâm vào trong suy tư, đây cũng là thật, thần uy thiên thánh nữ nhi bảo bối há có thể loạn gả, phóng nhãn toàn bộ hỗn độn, lại có mấy người vào mắt của hắn, từ trong đệ tử tuyển, thôi, còn phải nhìn lại nữ nhi ý nghĩ, nếu không có ý này, không gả cũng giống, dù sao trực hệ huyết mạch đến có nam nhi truyền thừa. Mấy ngày sau, Hình Hồng Tuyền hài lòng rời đi, Hàng Tuyệt thì tiếp tục tu luyện, mặc dù không rõ ràng hỗn độn ý chí khi nào xuất hiện, nhưng hắn có thể làm chính là tiếp tục tu luyện, tận khả năng mạnh lên. Xích Hà thiên khung, biển mây tầng gấp, vô biên đại dương mênh mông chập trùng vén sóng, ầm ầm sóng dậy. Trật tự thánh mẫu đứng sừng sững ở mặt biển cuối cùng, vĩ ngạn như cự nhạc, sau lưng thái dương phát ra vạn trượng quang mang. Một bóng người bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt trật tự thánh mẫu, chính là lão tử. Lão tử nhíu mày hỏi, ngươi cảm thấy sao? Trật tự thánh mẫu hồi đáp, thuận theo tự nhiên. Vậy rốt cuộc ra sao lực lượng, chí cao quy tắc, vậy vì sao sẽ ảnh hưởng đến đại đạo chí thượng? Ta đều như vậy, chúng sinh. Lão tử híp mắt lại, hỏi, lúc trước lão sư ta có thế bị lực lượng này tả hữu, trật tự thánh mẫu nói, trừ hắn ra, lão tử động dung, trật tự thánh mẫu giận dữ nói, lý đạo hữu đã đạt tới đại đạo chí thượng đỉnh điểm, xem như siêu thoát quy tắc, ngươi hẳn là minh bạch theo đạo mà làm cùng nghịch đạo mà làm khác biệt, trở về cố gắng tu luyện cho tốt, yên lặng chờ đạo tâm chỉ dẫn. Lão tử hỏi, lúc trước lão sư ta từng gặp hỗn độn vây công, mặc dù lấy đại thần thông trấn áp mầm tai vạ, nhưng từ đây thiên đạo không cách nào lại phát triển, chẳng lẽ là lão sư ta thỏa hiệp? Trật tự thánh mẫu không có trả lời. Lão tử truy vấn, lần này luận đến ai? Thần uy thiên thánh, chí phạt thần tôn, hay là cái kia hắc ám cấm chủ cùng mệnh chủ? Trật tự thánh mẫu vẫn không có trả lời. Lão tử minh bạch cái gì, đưa tay hành lễ, sau đó biến mất. Trật tự thánh mẫu không hề động, tựa như tượng thần đứng ở trên mặt biển, cổ lão mà tang thương. Tại trật tự giới, không có ngày đêm thay đổi, thiên khung thỉnh thoảng sẽ biến sắc, nhưng vẫn như cũ là ban ngày. Không biết đi qua bao lâu, trật tự thánh mẫu chậm rãi nâng tay phải lên, theo tay phải của nàng nâng lên, mặt biển dâng lên một đạo vòi rồng sóng, bay thẳng thiên khung. Vòi rồng sóng bỗng nhiên nổ tung, hóa thành mưa rào tầm tã bao phủ toàn bộ trật tự giới, mưa to oanh minh, lôi minh đi theo xuất hiện, tựa như bão tố tiến đến, mặc cho cuồng phong sóng biển đập nhục thân, trật tự thánh mẫu vẫn chưa động đậy. Hỗn độn phía trên, cao cao tại thượng bảy đại quy tắc bắt đầu chậm rãi dung hợp, động tác rất chậm, không có bất cứ động tĩnh gì. Toàn bộ hỗn độn trừ số ít đại năng, không người chú ý tới việc này. Một viên tinh thần hoang vu bên trên, Hoàng Tôn Thiên Tại trong một cái hố to ngồi xuống tu luyện, chung quanh nổi lơ lửng vô số thật nhỏ hắc thạch. Hắn bỗng nhiên mở to mắt, giữa mi tâm toát ra từng đầu quỷ dị vàng đen. Hắn nhíu mày, lẩm bẩm nói, chuyện gì xảy ra? Thần quyền chi lực, một đạo hắc quang bỗng nhiên từ hai mắt của hắn bắn ra, cả người hắn bắt đầu kịch liệt run rẩy, tựa như muốn bạo thể. Một lát sau, Hoàng Tôn Thiên khôi phục lại bình tĩnh, hắn một lần nữa ngẩng đầu, thần sắc trở nên đạm mạc, ánh mắt nhìn về phía sâu trong vũ trụ, lẩm bẩm, thần uy thiên thánh, ngươi làm hại ta thật thê thảm. Hắn bỗng nhiên đứng dậy, mang theo quanh thân vô số nhỏ bé hắc thạch cùng nhau biến mất. Cùng lúc đó, thiên đạo, tam thập tam tầng thiên ngoại, trong một tòa cung điện, cửa lớn bỗng nhiên mở ra, một cổ khí thế khủng bố bộc phát, chỉ gặp một bóng người chậm rãi đi ra, chính là Thanh Thiên Huyền Cơ. Thanh Thiên Huyền Cơ mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, sát khí ngút trời, hắn nhìn về phía dưới tiên giới, trầm giọng quát, thần uy thiên thánh, đoạn ta nhân quả, ta tất trừ ngươi, đổi lại dĩ vãng, nhất định quấy nhiễu thánh nhân khác, nhưng lần này, không có thánh nhân đến đây. Tam thập tam tầng thiên ngoại lâm vào trong yên tĩnh quỷ dị, Hàn Tuyệt còn đang bế quan bên trong, hắn đột nhiên bị trước mắt nhắc nhở đánh gãy tu hành, hảo hữu của ngươi Huyền Đô Thánh Tôn đối với ngươi sinh ra cừu hận, trước mắt độ cừu hận là 6 sao. Con của ngươi Hàn Thác đối với ngươi sinh ra cừu hận, trước mắt độ cừu hận là 6 sao. Con của ngươi Hàn Hoang đối với ngươi sinh ra cừu hận, trước mắt độ cừu hận là 6 sao. Đồ đệ của ngươi Chu Phàm đối với ngươi sinh ra cừu hận, trước mắt độ cừu hận là 6 sao. Hảo hữu của ngươi Tà Thiên Đế đối với ngươi sinh ra cừu hận, trước mắt độ cừu hận là 6 sao. Đồ đệ của ngươi Kỷ Tiên Thần đối với ngươi sinh ra cừu hận, trước mắt độ cừu hận là 6 sao. Đồ đệ của ngươi Khương Tuyệt Thế đối với ngươi sinh ra cừu hận, trước mắt độ cừu hận là 6 sao. Hảo hữu của ngươi Hoàng Tôn Thiên đối với ngươi sinh ra cừu hận, trước mắt độ cừu hận là 6 sao. Từng đầu cừu hận nhắc nhở điên cuồng nhảy ra, không chỉ là hảo hữu, còn có rất nhiều hắn chưa từng nghe nói danh tự. Hàn Tuyệt nhíu mày, hỗn độn ý chí bắt đầu rồi. Hắn điều ra giao diện thuộc tính xem xét, trước mắt mới 10372308 tuổi, khoảng cách Diệu Duyên Thư đổi mới, còn kém hơn 400.0005, nguy cơ lần này tới quá sớm, để hắn có chút trở tay không kịp. Hàn Tuyệt chú ý tới một sự kiện, phàm là trải qua Hồng Mông Thiên Lao tồn tại, đều không có cải biến thành cừu hận. Xem ra Hồng Mông Thiên Lao hay là rất ngưu bức, có thể miễn dịch hỗn độn ý chí lực ảnh hưởng. Hàn Tuyệt chú ý tới hình Hồng Tuyền, Thanh Loan Nhi cũng thay đổi thành lục tinh cừu hận, ngược lại là đạo tràng thứ ba bên trong các đệ tử không có, bởi vì mảnh này tinh thần vũ trụ chính là Hàn Tuyệt sáng tạo, bọn hắn tại thai nghén trước nơi này đã là đạo tràng, cho nên bọn hắn cùng hỗn độn không hề quan hệ. Hàn Tuyệt thở dài một tiếng, tiến đến đem hình Hồng Tuyền, Thanh Loan Nhi phong ấn. Sau đó, hắn báo mộng cho bị Hồng Mông Thiên Lao nô dịch những người kia, cáo tri hỗn độn ý chí sự tình, để bọn hắn hảo hảo ẩn tàng. Việc này giao cho hắn, người bị Hồng Mông Thiên Lao nô dịch có Tam Thanh Thánh Tổ, Vô Pháp Thiên Tôn, Cầu Tây Lai, Thiên Tuyệt Giáo Chủ, Thiên Ách Đại Đế, Phương Lương, Bàn Tâm, Từ Đố Đạo, Hư Hồn Đại Thánh, Thần Bào Đạo Nhân, Hồng Duyên, Dương Triệt, Chí Phạt Thần Tôn, Thiên Khư Lão Tổ. Thiên Khư Lão Tổ liền đợi tại đạo tràng thứ ba bên trong, tạm thời không có bị Hàn Tuyệt an bài nhiệm vụ. Hàn Tuyệt cuối cùng báo mộng chính là Chí Phạt Thần Tôn, thuận tiện hướng Chí Phạt Thần Tôn hỏi thăm một ít chuyện. Trong mộng cảnh, Chí Phạt Thần Tôn cao mày nói, hỗn độn ý chí, xác thực đáng sợ, toàn bộ hỗn độn trừ những cái kia chưa từng nghe nói ngươi danh hào sinh linh bên ngoài, tất cả đều cừu hận ngươi, mà lại là tuyệt đối tử địch. Muốn hóa giải, đến đánh bại hỗn độn một nửa khí vận, tu vi càng mạnh, khí vận càng nhiều, cũng liền nói, ngài đến đánh bại hỗn độn tất cả nổi danh cường giả, mới có thể phá giải cục này. Hàn Tuyệt bừng tỉnh đại ngộ, trách không được hậu nhân còn muốn bàn cổ, đạo tổ, cũng là trong lòng còn có sùng bái, nói rõ hai người này phá cục thành công. Không đúng, vậy bàn cổ, đạo tổ vì sao thất bại? Hàn Tuyệt nhíu mày hỏi, Chí Phạt Thần Tôn nói, đây chỉ là bài trừ chúng sinh tử cục, bọn hắn đằng sau hẳn là gặp cái gì, cho nên bàn cổ tự vẫn, khai thiên tích địa, đạo tổ quy tức tại thiên đạo cùng hỗn độn từ đó ngăn cách, nếu như thiên đạo một mực bình thường phát triển, đã sớm là hỗn độn trung tâm, mạnh nhất chi địa. Hàn Tuyệt nói, ta sự tình không cần ngươi quan tâm, ngươi tiếp tục quản lý hỗn độn chính là, ngài có chắc chắn hay không? Có, mộng cảnh kết thúc, Hàn Tuyệt mở to mắt, hắn truyền tống đến chủ đạo tràng, phát hiện đạo của chính mình xem đã bị vây quanh, bây giờ trong Bách Nhạc Tiên Xuyên đệ tử sớm đã quá trăm triệu, các đệ tử muốn mạnh mẽ xông tới đạo quan của hắn, nhưng hệ thống đạo tràng chi lực để bọn hắn không thể làm gì, không chỉ là trong Bách Nhạc Tiên Xuyên, Bách Nhạc Tiên Xuyên bên ngoài càng là phi thường náo nhiệt, càng ngày càng nhiều người tu hành chạy đến. Hàn Tuyệt thầm nghĩ hỗn độn ý chí đáng sợ, không có hiệu triệu người, chúng sinh tự phát mà đến, mấu chốt nhất là những sinh linh này cũng không có phát giác được điểm này, tại trong trí nhớ của bọn hắn, đều có đối với thần uy thiên thánh khắc khổ khắc sâu trong lòng cừu hận, không cách nào hóa giải, bọn hắn chỉ là nghe nói thiên hạ chúng sinh muốn thảo phạt thần uy thiên thánh, cho nên mới tới, về phần ai là người đề xuất, mỗi người nói một kiểu. Hàn Tuyệt nhìn về phía tam thập tam tầng thiên ngoại, chư thánh tụ tập ở trong càn khôn điện, ngay tại thảo luận như thế nào công phạt Bách Nhạc Tiên Xuyên, như thế nào đối phó thần uy thiên thánh, hắn cảm thấy buồn cười, phản phất một đám tiểu hài tử ngay tại mưu đồ bí mật như thế nào phản kháng đại nhân, mà đại nhân ngay tại ngoài cửa sổ nghe lén, không có bị phát giác được. Lúc này, Hàn Tuyệt cảm nhận được từng luồng khí tức cường đại ngay tại nhìn trộm thiên đạo, đại đạo chí thượng. Trong đó không thiếu đại đạo chí thượng viên mãn tồn tại, không thể không nói, hỗn độn nội tình hay là rất mạnh. Hàn Tuyệt trong lòng hỏi thăm, ta nếu là đánh bại hỗn độn tất cả cường giả, sẽ phát sinh chuyện gì? Cần khấu trừ 10 triệu ức năm tuổi thọ, phải chăng tiếp tục? Tiếp tục, đối mặt hỗn độn ý chí. Đối mặt hỗn độn ý chí, ta sẽ chết sao? Cần khấu trừ 10 triệu ức năm tuổi thọ, phải chăng tiếp tục? Tiếp tục. Có 40% tỷ lệ vẫn lạc. Hàn Tuyệt nhíu mày, nguy hiểm như vậy, hắn một lần nữa trở lại đạo tràng thứ ba, nghĩ thầm, ta muốn thấy nhìn ta đối mặt hỗn độn ý chí tràn cảnh, cần khấu trừ 10 triệu ức năm tuổi thọ, phải chăng tiếp tục? Làm sao còn muốn chụp, vấn đề này cùng cái trước vấn đề bản chất không phải một dạng sao? Hàn Tuyệt thầm mắng một tiếng, sau đó lựa chọn tiếp tục, ý thức của hắn tiến vào trong diễn hóa huyễn tượng, lần nữa mở mắt. Hắn đi vào 3000 đại đạo phía trên, hắn thấy được chính mình, ngay tại nhìn lên 7 đại chí cao quy tắc, 7 đại chí cao quy tắc bắn ra tia sáng chói mắt, dãy dụ kịch liệt, lại hóa thành 7 đạo thân ảnh, trong đó hai bóng người rõ ràng là Hoàng Tôn Thiên, Thanh Thiên Huyền Cơ bộ dáng, còn có một tôn thì là thần quyền tướng thân hình, thấy không rõ bộ dáng, đại đạo khí vận thần quyền hóa hình, đây chính là ta phải đối mặt chiến cuộc. Hàn Tuyệt cẩn thận cảm thụ cái này 7 vị khí thế, tất cả đều không kém gì cổ hoang thần linh, tiêu giao tiên, rất mạnh, thần uy thiên thánh, Hàn Tuyệt, ngươi chính là dị số, linh hồn bản nguyên cũng không phải là đến từ hỗn độn tha cho ngươi, ngươi lại nhiều lần quấy nhiễu hỗn độn mệnh số, ngươi có biết tội của ngươi không? Một đạo thanh âm uy nghiêm vang lên, không gì sánh được lạnh nhạt, Hàn Tuyệt chưa từng nghe nói đạo thanh âm này, phía trước tương lai Hàn Tuyệt mở miệng hồi đáp, ta bình sinh khổ vì bế quan tu luyện, tươi cùng người tranh đấu, ta giết chết chi địch nhân đều là không thể không giết người, ta chưa bao giờ giết qua người vô tội, càng không có chưởng hỗn độn quyền lực, có tội gì? Uy nghiêm thanh âm tiếp tục vang lên, người ngươi giết chết, đều là người mệnh vốn không nên tuyệt, bọn hắn có đem sáng tạo đại tạo hóa, có thôi động kiếp số, có thành lập công đức, ngươi vì bảo toàn người bên cạnh, lại hại chết vô số sinh linh, tội lỗi nghiệp khó mà đánh giá. Hàn Tuyệt cười to nói, thật sự là trò cười, một cái tác động đến nhiều cái, muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do, tới đi, để cho ta lãnh giáo một chút hỗn độn ý chí cường đại, hôm nay, ta liền để cho ngươi im miệng. 7 đại chí cao hóa thân nhau nhau lao xuống hướng Hàn Tuyệt, phía dưới 3000 đại đạo bay lên, bệnh thành một tấm đại đạo lưới lớn, muốn đem Hàn Tuyệt trói buộc. Hàn Tuyệt khẩn trương quan chiến, thời gian một nén nhang về sau, tương lai Hàn Tuyệt tru diệt 7 đại chí cao hóa thân, cường thế tuyệt luân. Hàn Tuyệt không thể không thừa nhận từ đứng ngoài quan sát góc độ nhìn lại, chăm chú chính mình thật là đẹp trai, nhưng mà, sự tình cũng không kết thúc, 7 đại chí cao hóa thân bị tru diệt về sau,

không khỏi nghi hoặc hỏi, phu quân, xảy ra chuyện gì? Ta giống như trong giấc mộng, mộng thấy chúng ta biến thành cừu địch. Nàng hồi tưởng lại giấc mộng kia, không gì sánh được nghĩ mà sợ, quá chân thực, may mắn đều là giả. Hàn Tuyệt nói, đó không phải là mộng. Hắn đưa tay hướng Hình Hồng Tuyền cái trán một chút, Bách Nhạc Tiên Xuyên cảnh tượng tất cả đều tràn vào trong óc của nàng, nàng không khỏi hoảng hốt. Hàn Tuyệt giải thích với nàng đây hết thảy nguyên do, để nàng triệt để rung động, hỗn độn ý chí. Hình Hồng Tuyền tự lẩm bẩm, thanh âm đều đang run rẩy. Nàng mặc dù một mực đi theo Hàn Tuyệt bên cạnh tu luyện, nhưng đối với Hàn Tuyệt tầm mắt cũng không hiểu rõ, tự thân tu vi để nàng ngay cả hỗn độn đều không hiểu rõ. Thao túng chúng sinh ý chí loại sự tình này nàng dám cũng không dám nghĩ, hỗn độn ý chí đó là như thế nào tồn tại, liền có thể thao túng chúng sinh, các nàng những sinh linh này lại tính là cái gì? Hình Hồng Tuyền mê mang, nàng đột nhiên cảm giác được hết thảy đều không có ý nghĩa, không thể nói nàng yếu ớt, đổi lại những người khác cũng như vậy, khi phát hiện mình có thể bị tồn tại nào đó tùy ý thao túng lúc, ý nghĩa của cuộc sống ở đâu? Hàn Tuyệt nói, đừng sợ, có ta ở đây, hắn rất nhẹ, cũng rất có phân lượng, để Hình Hồng Tuyền không khỏi dương mắt, nhìn vẻ mặt vân đạm phong khinh Hàn Tuyệt, trong nội tâm nàng rất ấm, trước kia cảm giác an toàn lại trở về, đúng vậy a, có phu quân tại, nàng sợ cái gì? Hình Hồng Tuyền bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, hỏi, Hoan Nhi chẳng phải là, Hàn Tuyệt nói, không sai, tiếp xuống ngươi cứ đợi ở chỗ này hảo hảo tu luyện, chỗ nào đừng đi, mặc dù bọn hắn bị hỗn độn ý chí thao túng, nhưng chỉ là cừu hận ta, cũng không phải là phát điên nhất định phải giết ta, tại không có nắm chắc trước, bọn hắn sẽ không tìm ta phiền phức, ta còn có thời gian lại biến mạnh. Hình Hồng Tuyền gật đầu, cũng không dám xách bất kỳ yêu cầu gì, nàng bây giờ có thể làm chỉ là không cản trở. Hàn Tuyệt đối với Hình Hồng Tuyền sử dụng tuyệt đối tịnh hóa chỉ là vì thí nghiệm công năng này, tốn thời gian quá dài, hắn quyết định hay là hảo hảo tu luyện, nếu khả năng đánh không lại hỗn độn ý chí hóa thân, vậy hắn dứt khoát liền bức bách hỗn độn ý chí, hắn dùng phân thân không ngừng tru sát đột kích cường địch, suy yếu hỗn độn, làm cho sáng tạo đạo giả không thể không ra tay can thiệp. Dù sao Hàn Tuyệt bản tôn liền trốn ở trong đạo tràng, sáng tạo đạo giả cũng không gây thương tổn được, cứ như vậy làm, Hàn Tuyệt ánh mắt bắn ra lãnh quang, Hình Hồng Tuyền thấy được sát ý, nhưng không có nói cái gì. Trong lòng nàng, Hàn Tuyệt trọng yếu nhất, cho dù chúng sinh là bị thao túng suy nghĩ muốn giết Hàn Tuyệt, bị Hàn Tuyệt phản sát, nàng tuyệt không đồng tình, lòng của nàng rất nhỏ, có thể chứa người không nhiều, phu quân cùng nhi tử là đủ. Thái Sơ lĩnh vực, huyết khí vần quanh, phóng tầm mắt nhìn tới, lớn nhỏ không đều thi hài phân bố tại Thái Sơ lĩnh vực từng cái phương hướng, chợt nhìn, nơi này phản phất hỗn độn tuyệt địa, hung lệ nghiệp lực mắt trần có thể thấy, Hàn Tuyệt phân thân đánh thẳng ngồi ở trong Thái Sơ lĩnh vực, lặng lặng chờ đợi, trăm năm đi qua, phàm là đến đây khiêu chiến đại năng tất cả đều bị hắn giết, bất quá đại đa số đại năng đều có thủ đoạn bảo mệnh, hoặc là có lưu phân thân, phân hồn, hoặc là có chí bảo bỏ chạy, Hàn Tuyệt cũng không đuổi tận giết tuyệt, nhưng cũng có một chút kẻ đáng thương không có bất kỳ cái gì thủ đoạn bảo mệnh liền đến đây chịu chết, Hàn Tuyệt diệt sát về sau, cũng khác biệt tình, hiện nay, toàn bộ hỗn độn đều biết hắn ở đâu, hắn những cái kia khủng bố chiến tích cũng truyền khắp hỗn độn, thần uy thiên thánh tên trở thành so hắc ám cấm chủ còn muốn đáng sợ hung danh. Một ngày này, lại có đại năng đến, Hàn Tuyệt mở mắt nhìn lại, Thái Sơ lĩnh vực ngoài có một đạo kiếm khí đang nằm hư không, tựa như đem hỗn độn một phân thành hai, kiếm khí phía trên có một bóng người, người mặc đạo bào, tóc trắng xóa, hai tay áo đón gió, một thân khí thế như kiếm, xuyên thủng hỗn độn hư không, lão tử, hai người cách không đối mặt, Thái Sơ lĩnh vực chung quanh phun trào huyết khí, hỗn độn chi khí trong nháy mắt đình trệ, phản phất thời không đứng im, giờ phút này, từng cái phương hướng phương xa đều có vô số người tu hành tại ngừng chân quan sát, bọn hắn không dám tới gần, sợ bị tác động đến. Lão tử xuất thủ, hy vọng hắn có thể chống đỡ thần uy thiên thánh. Ai, cảm giác rất khó, thần uy thiên thánh quá mạnh, cảm giác đã vô địch, bại thần quyền tướng, tru cổ hoang thần linh, thắng trăm vị đại đạo. Từ xưa đến nay, thần uy thiên thánh xác thực được cho người thứ nhất, làm sao người này làm nhiều việc ác, chính là hỗn độn chi kiếp số. Nếu như lão tử đều chiến bại, hỗn độn nên làm cái gì? Chỉ cần lão tử có thể kiềm chế thần uy thiên thánh, liền có phần thắng. Dù sao hắn không phải một người đang chiến đấu. Hàn Tuyệt đứng dậy, bước ra một bước Thái Sơ lĩnh vực. Lão tử nhìn về phía Hàn Tuyệt, nói, kỳ thật ngươi còn có mặt khác đường có thể đi, ngươi bây giờ lựa chọn đường là một con đường không có lối về, đã từng vị kia cự thần đã là như thế, thân tử đạo tiêu, ngươi có thể học lão sư ta, bàn cổ đồ sát 3000 hỗn độn ma thần, cuối cùng tự vẫn, đạo tổ không có chế tạo quá lớn sát nghiệp, đoán chừng là lựa chọn một con đường khác, quỷ khúc cầu toàn, từ đây thiên đạo trì trệ không tiến, mỗi khi thực lực sắp tiến thêm một bước lúc liền xuất hiện vô lượng đại kiếp, để Hàn Tuyệt bắt chước đạo tổ, hắn làm không được. Lúc này không giống ngày xưa, hắn nếu là cúi đầu, thiên đạo tuyệt không phải trì trệ không tiến đơn giản như vậy, đến hy sinh bao nhiêu thánh nhân, mới có thể khôi phục đến dĩ vãng hoàn cảnh. Nói như vậy, thiên đạo còn không bằng hủy được rồi. Hàn Tuyệt quyết định đụng một cái, cùng hỗn độn ý chí so tài một chút, ai ác hơn, cùng lắm thì hắn để thiên khư lão tổ thi triển chúng sinh bình. Chúng sinh bình chính là diệt đạo thần thông, mệnh số thần thông, lấy hiến tế tự thân tu vi, khí vận đổi lấy chúng sinh cái chết, chỉ có thể ở một phương nào dưới thiên đạo, trong lượng kiếp thi triển, đại giới là tu vi rơi một cái đại cảnh giới, thiên khư lão tổ cũng không phải là thiên đạo sinh linh, bao hàm hắn thiên đạo chính là hỗn độn, nước cờ này, trên cơ bản là cùng đệ cửu hỗn độn cá chết lưới rách. Bạn đang nghe truyện Đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Tại website tiểu đào audio.com, theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé.